Sống lại để yêu đương với kẻ cố chấp. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mí mắt Hạ Trầm run lên, chăm chú nhìn chằm chằm người đứng trên sân khấu, lưng hắn vô thức thẳng lên, lồng ngực chập trùng lên xuống, tâm tình không biết tên cuồn cuộn trong lòng Hạ Trầm hít một hơi, vươn tay đè lên mí mắt. Những lời này Quý Bạch đang nói với hắn hiểu. Ổn định lại tâm trạng, Hạ Trầm lấy lại tinh thần xong, đôi mắt đen kia giống như bùng lên một ngọn lửa. Từ khi nào gan của Quý Bạch lại lớn đến thế rồi? Dám tán tỉnh hắn trước ánh mắt bao nhiêu người trong trường. Hạ Trầm nhắm mắt nhẹ nhàng vu không tê ve tay ghế, bỗng nhiên bật cười. Quý Bạch từ trên sân khấu xuống, ngồi xuống bên cạnh Hạ Trầm, gương mặt vẫn còn hồng hồng. Cậu khẽ ho, nhỏ giọng nói với Hạ Trầm. Anh, vừa rồi, anh nghe thấy em nói gì không? Nghe được, trong đầu hắn đang gào thét mau mau kéo người này vào lòng, vò nát cậu vào thân thể mình, nhưng vẻ mặt hắn vẫn nhàn nhạt. Hắn nhìn Quý Bạch màu mắt tối đen, nở nụ cười dịu dàng, im một lát mới nói. Anh cũng rất vui vì gặp được em, bảo bối. Hai chữ bảo bối cuối cùng, giọng nói của Hạ Trầm rất nhỏ, rất nhẹ. Nhẹ giống như một chiếc lông vũ, dịu dàng quét nhẹ qua trái tim Quý Bạch. Cậu ngẩn ngơ một lát, sau đó khuôn mặt lại bùng một cái đỏ au, trái tim ngọt ngào, ngọt đến muốn vỡ tung. Nhìn vẻ mặt Quý Bạch thay đổi, khóe môi Hạ Trầm càng cong hơn, nụ cười càng thêm dịu dàng. Từ khi hai người nói chuyện hồi bé ở viện mồ côi, thỉnh thoảng Quý Bạch lại thả thính hắn một chút. Hết lần này đến lần khác, mỗi lần Hạ Trầm đều bị cậu làm cho rối tinh rối mù, nhưng lại chẳng thể làm gì được cậu. Nhìn vành tai vẫn chưa thể trở về nhiệt độ ban đầu, Hạ Trầm híp mắt có chút ác ý nghĩ, chọc ghẹo nữa đi, xem đến cùng ai có thể trêu chọc ai. Bên này, Vương Kiến Quốc đang ngồi giữa một đám học sinh, vừa dùng máy ảnh DSLR chụp ảnh, vừa đắc ý tươi cười. Vừa rồi Quý Bạch phát biểu ổn chứ? Bản thảo diễn thuyết là do thầy sửa đó. Còn nữa, mấy đứa có nghe thấy câu nói kia không, rất vui vì được gặp bạn ôi. Nhiều ý nghĩa, so với cái lời gì mà chúc trường càng ngày càng tốt của lớp 3 kia hay hơn không biết bao nhiêu. Vương Kiến Quốc cười đến mức không khép nổi miệng, liên tục khoe khoang với người xung quanh. Từ Hạo ngồi ở phía sau nghe thấy, vô thức nhìn đến chỗ Hạ Trầm và Quý Bạch đang ngồi cách đó không xa. Không biết Hạ Trầm đang nói gì với Quý Bạch, gương mặt Quý Bạch đỏ đến không tả nổi. Từ Hạo khụ một tiếng, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, im lặng quay đầu đi. Gì mà rất vui khi gặp bạn chứ, Quý Bạch vui mừng không phải vì Chí Viễn, rõ ràng là vì Hạ Trầm mà. Từ Hạo thở dài, cõi lòng đầy tâm sự, chủ nhiệm lớp ôi chủ nhiệm lớp thầy còn non lắm. Bữa tiệc tối mừng học sinh mới là việc quan trọng nhất ngày hôm nay. Mọi người ước chừng cũng biết đây là lần cuối cùng sau khi khai giảng được vui chơi thoải mái, cho nên tiết mục nào cũng vỗ tay điên cuồng, cả hội trường tràn ngập không khí náo nhiệt. Tiết mục độc tấu của Hạ Trầm được xếp cuối cùng trong số các tiết mục của lớp 11. Tần Dư Giao dẫn hội trưởng văn nghệ đến tìm Hạ Trầm chuẩn bị lên sân khấu, gương mặt cứng đờ, dường như vẫn còn sợ hãi hắn, không dám lộ ra biểu hiện quen thân Hạ Trầm như trước nữa. Thỉnh thoảng lúc đối mặt với hắn, cô nàng cũng nhanh chóng tránh đi. Dương Cầm đã được mang đến, để ở bên kia, nghĩ đến cảnh cáo ở nhà của bố Tần Dư Giao C4N môi dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết mục của cậu chắc là nửa giờ nữa sẽ đến lượt cậu, có muốn đến hậu trường chuẩn bị chút không? Hạ Trầm không nhìn cô nàng, ánh mắt hắn dừng trên người Quý Bạch, vừa rồi anh đã nhìn thấy em rồi, lần này đổi ngược lại nhé. Hạ Trầm đứng lên, vuốt vuốt tóc Quý Bạch như trừng phạt cậu, dùng giọng nói nhỏ chỉ đủ để hai người nghe thấy. Chỉ được nhìn anh, nói xong, Hạ Trầm nhìn về Tần Dư Giao, ánh mắt lạnh lùng như cảnh cáo, sắc mặt Tần Dư Giao tái đi, nhanh chóng cúi thấp đầu như cái gì cũng không thấy. Đợi đến khi Hạ Trầm đi vào hậu trường, Từ Hạo nhanh chóng chuyển chỗ đến bên cạnh Quý Bạch ngồi xuống. Hạ Trầm sẽ lên sân khấu đánh Dương Cầm thật à, Từ Hạo vừa rồi nghe Vương Kiến Quốc nói, đến giờ vẫn chưa tin nổi, cậu ta nuốt nuốt nước miếng. Trách không được đám nữ sinh bên kia ầm ĩ đến vậy. Cậu ta có kể sẽ đàn ca khúc nào không? Từ Hạo gãi gáy mình, lúc trước tớ nên nghe lời bố mẹ mới đúng, học một chút tài nghệ nào đó, có khi đã thoát FA rồi. Quý Bạch im lặng nhìn cậu ta, lắc đầu không nói gì. Thấy Quý Bạch chẳng để ý đến mình, nhưng Từ Hạo cũng không thèm quan tâm, tiếp tục nói chuyện với Quý Bạch. Nhưng nói đi cũng phải nói lại câu nói lúc nãy của cậu trên sân khấu ấy, là nói với Hạ Trầm sao? Quý Bạch này, tớ phát hiện ra cậu lợi hại ghê đó. Từ Hạo than thở, may mà chủ nhiệm lớp chúng ta nghe không ra, Vương Kiến Quốc còn đang không ngừng khoe khoang, tớ không nỡ cắt ngang ông ấy. Thôi, Quý Bạch hò nhẹ, nhìn xung quanh thấy không ai chú ý vào hai người họ, mới lườm Từ Hạo. Đừng đoán bừa, Từ Hạo rụt cổ, gật đầu, khoa tay múa chân làm động tác kéo khóa miệng. Đúng lúc này, tiết mục múa cổ điển kết thúc, toàn bộ ánh đèn chợt tối lại. Đèn LED lớn phía trên sân khấu cũng bị tắt đi. Bóng tối ngắn ngủi qua đi, một chùm ánh sáng trắng từ đèn chùm bùng lên, từ đỉnh đầu chiếu xuống một bên Dương Cầm. Hạ Trầm lặng im ngồi đó, trước mặt là Dương Cầm. Hắn mặc áo sơ mi trắng đơn giản, ánh đèn chiếu lên, một bên mặt sắc nét lại càng thêm anh tuấn, thu hút sự chú ý của mọi người. Trong nháy mắt Hạ Trầm xuất hiện, nhịp tim của Quý Bạch chệch một nhịp, hô hấp của cậu nhẹ bẫng, mím môi nhìn theo người đang ngồi trên sân khấu. Hội trường có thể chứa hơn 1000 người, trong giây phút đó cũng yên tĩnh hẳn. Hắn giơ tay ấn thử vài nốt như thử âm, sau đó Hạ Trầm đưa tay lên kéo micro từ trong bóng tối đến trước mặt hắn. Làm xong một loạt hành động này, hắn nhìn thoáng qua khán đài bên dưới, lướt qua chỗ Quý Bạch đang ngồi. Ánh đèn bao phủ Hạ Trầm, hắn không thấy rõ khán đài bên dưới, nhưng hắn biết Quý Bạch đang ngồi ở đó. Hạ Trầm cong môi thu hồi ánh mắt, con ngươi lấp lánh ánh sáng, hắn nhớ đến những lời mình đã nói với Quý Bạch trước khi lên sân khấu. Nhìn anh, chỉ được nhìn anh. Ngón tay thon dài của Hạ Trầm ấn lên phím đàn, ấn xuống nốt nhạc đầu tiên, hắn cau mày, Quý Bạch hiện giờ tốt nhất là em nên nhìn anh. Giai điệu như dòng nước chảy tràn ra dưới ngón tay của Hạ Trầm, sau đó, hắn nhẹ nhàng mở miệng. You, reader like you, reader night, em là ánh sáng cũng là bóng tối. You, reader color of me blood, em là sắc đỏ của dòng máu trong anh. You, reader kill you, reader pain, em là thuốc cũng là nỗi đau. You, reader only thing you wanna touch. Em là người duy nhất anh muốn chạm đến. Never knew that it could mean so much. Anh không hề biết em lại quan trọng với anh đến vậy. You, reader feel you don't care. Em là nỗi sợ nhưng anh không quan tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cause I never been so high. Bởi vì anh chưa từng thấy hạnh phúc đến thế này. Follow me to the dark. Đi theo anh vào trong bóng tối. Let me take you past our satellite. Để anh kéo em qua không gian chỉ có chúng ta. You can see the one you brought to life, để em có thể nhìn thấy thế giới anh mang đến cho cuộc đời em. So love me like you do, love me like you do. Vậy hãy yêu anh theo cách riêng của em đi. Love me like you do, love me like you do. Yêu anh theo cách riêng của em đi. Giọng nói của Hạ Trầm vốn trầm thấp, giờ khắc này, hắn vừa đàn, vừa hát rất nghiêm túc. Giọng hát khàn khàn mang theo cảm nhận khó nói hơn vài phần, toàn bộ hội trường im ắng, ánh mắt mọi người tập trung trên người Hạ Trầm. Thậm chí có nữ sinh dưới sân khấu nhìn hắn chăm chú, không nhịn được đỏ mặt. Còn Quý Bạch từ câu đầu tiên Hạ Trầm cất lên, cậu đã cứng đờ người. Cậu bình tĩnh nhìn người trên sân khấu, cậu bỗng nhận ra dường như cả thế giới này đều trở thành nền cho Hạ Trầm. Cậu biết bài hát này Hạ Trầm đang hát cho cậu nghe. Giây phút đó, cậu dường như nhìn thấy Hạ Trầm độc ác u ám kiếp trước, vượt qua bóng tối và tuyệt vọng, từng bước chậm chạp đi đến bên cạnh cậu. Đầu ngón tay Quý Bạch run lên, hai mắt dần đỏ, nước mắt dâng tràn. Đến tận bây giờ Quý Bạch mới cảm nhận được rõ ràng, cậu may mắn biết bao. Ôi trời ơi, Từ Hạo ngồi bên hồi lâu mới tỉnh lại, há to miệng hoảng sợ nói. Sao chưa từng nghe ai nói Hạ Trầm đánh đàn tốt thế chứ? Nhưng sao lại hát tiếng Anh vậy? Từ Hạo xoay qua nhìn Quý Bạch, ngày mai diễn đàn trường chắc chắn có rất nhiều nữ sinh nổi điên. Lời còn chưa dứt, Từ Hạo nhìn thấy Quý Bạch đỏ bừng hốc mắt, lời sau không thốt nên nổi, khụ khụ chuyển chủ đề. À, sao thế, cảm động à? Quý Bạch lấy lại tinh thần, dùng sức lau mặt, ngượng ngùng nhìn Từ Hạo, chuẩn bị nói gì thì thấy Vương Kiến Quốc đang đi đến. Vẻ mặt Vương Kiến Quốc không giống bình thường, mày nhíu sâu hóm, thấy Quý Bạch ông há to miệng, sau đó vẫy tay với cậu. Quý Bạch, ra đây với thầy một lát. Quý Bạch sững sờ, cậu nhìn thoáng qua Hạ Trầm trên sân khấu, do dự một lát mới theo Vương Kiến Quốc đi ra. Từ Hạo nhìn theo bóng lưng hai người, không nhịn được lẩm bẩm. Quý Bạch là học sinh Vương Kiến Quốc yêu quý nhất, bình thường chẳng cần nhìn thấy Quý Bạch, chỉ cần nhắc đến tên Quý Bạch thôi, ông cũng cười rõ cả nếp nhăn trên mặt. Hôm nay, vẻ mặt Vương Kiến Quốc lại lộ ra sự lo lắng. Từ Hạo vô thức nghĩ muốn theo Quý Bạch ra ngoài, nhưng do dự một hồi, ánh mắt lướt qua sân khấu, cậu ta rụt cổ, nghĩ thầm, chắc chẳng phải chuyện gì lớn, chờ Hạ Trầm xuống rồi nói. Trên sân khấu tiết mục đã đi đến hồi kết. Dưới sân khấu im lặng một lấy, sau đó tiếng vỗ tay và tiếng hét chói tai ngập trời. Thậm chí có nữ sinh to gan chạy thẳng đến dưới sân khấu, đỏ mặt muốn tặng hoa cho hắn. Vẻ mặt Hạ Trầm từ đầu đến cuối không thay đổi gì. Hắn không nhìn ai, cũng không định cảm ơn, nhanh chóng xuống khỏi sân khấu, đi về chỗ Quý Bạch. Hắn đi rất nhanh, có chút không chờ nổi muốn nhìn thấy vẻ mặt của Quý Bạch. Trong đầu hắn hiện ra gương mặt Quý Bạch, tâm trạng khó mà có được sự vui vẻ, cong cong môi, bảo bối của hắn. Nhưng khi xuống đến nơi, Quý Bạch lại không còn ở đó. Từ Hạo nhìn hắn, hơi căng thẳng, hắng giọng rồi chỉ về phía ngoài hội trường. Quý Bạch lúc nãy, mới bị thầy Vương Kiến Quốc gọi đi, cách trương.